Chương 283, Quái ngư tập kích canh thứ 6. Mấy ngày sau đó, dù bà xạ tại Whisky Sơn Phong lưu lại mấy ngày, sành ăn chơi mấy ngày, đồng thời đem xuyên toa vị diện lưu lại thương thế triệt để phục hồi như cũ. Thương thế tốt Liêu Chi về sau, hắn liền bắt đầu xuất phát. Vivi, xong chưa, chúng ta có thể đi. Dù bà xạ đi tới Vivi căn phòng của gọi đạo. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, tuy nhiên thập phần không tình nguyện, nhưng Vivi căn bản không dám phản kháng kết quả chính là bị giết chết, không may mắn tổ hợp kết cục Na NG có thể tận mắt chứng kiến đi. Người trước mắt này không phải là lòng dạ mềm yếu người, coi như Na NG trước đã cứu hắn, cũng không gánh nổi sẽ bị giết chết. Liền, hai người chậm rãi hướng về cảng khẩu đi qua, mà tại phía sau bọn họ, Vivi tạp lỗ vịt chạy trốn nhanh QNZ theo một lù cờ tại Vivi cùng sủ bạ xạ lên thuyền lái rời Whisky Sơn Phong thôn trấn sau khi, y gạ dẻm quay về tất cả mọi người thợ săn tiền thường đạo. Mấy ngày nay, nói vậy các ngươi đều biết thân phận của ta. À dạ bị sở tan vương quốc công chúa bị ủ dù mà kịt sủ bạ xạ mang đi rồi y, ta phải đem chuyện này tình nói cho quốc vương, đồng thời phải đem cá sấu khắc la khắc đạt nhị âm mưu nói cho quốc vương, nhất định phải ly khai. Các ngươi cũng đi thôi, lấy tổ chức bạ rổ quẹ phong cách, tuyệt đối sẽ đem bọn người mà sát. Rất nhanh, y gạ dẻm ly khai lần ngồi xuống này Whisky Sơn Phong, mà còn lại thợ săn tiền thưởng cũng dồn dập đi ra. Mấy ngày qua đi, cá sấu sa mạc cá rốt cuộc đến Whisky Sơn Phong phát sinh biến cố tin tức. Không may mắn tổ chức lại bị giết rồi, những kia thợ săn tiền thưởng cũng đều chạy rồi, bọn họ lại dám phản bội ta. Cá sấu sa mạc cá thập phần tức giận. Có thể càng đối ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tức giận. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ không chỉ có giết chết không may mắn tổ chức, còn đem ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc vi vi công chúa cho mang đi rồi. Vạn nhất ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc vi vi công chúa trở lại ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc. Cái này sẽ cho kế hoạch của hắn mang đến biến hóa to lớn rất nhanh. Hắn dùng điện thoại liên lạc Mr. Buckler Miss Golden Week, chuẩn bị để cho bọn họ đem ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ giết chết. Đây chính là Kim Nam Châm A Sủ Bạ Xạ cầm Vi Vi đưa tới Kim Nam Châm, lẩm bẩm đạo. Kim Nam Châm lái thập phần đơn giản, nhưng tài liệu thập phần đặc thù, loại vật liệu này có thể chứa đựng uy lực, trải qua một phen gia công làm ra Kim Nam Châm răng rớp, là có thể sử dụng. Hoan tỷ hệ sở thực sự là phiền phức, không đồ chơi này còn không có cách nào tại Đại Hải Thượng đi. Dù Bạ Xạ ám đạo. Như không phải là bởi vì gờ răng lái nạ thượng không có cách nào phân biệt khác phương hướng, hắn liền một cái một mình tu luyện qua dô y, nhưng nếu thật sự một cái một mình tu luyện, vô cùng có khả năng sẽ lạc đường, vậy thì mất mặt. Ngược lại một cá nhân tu luyện cũng rất kẻ nhạt, có một mỹ nữ làm bạn cũng không sai. Dù bạ xạ thầm nghĩ đạo. Đương nhiên, hắn đối vi vi cũng không có loại kêu ý nghĩ xấu xa. Dù bạ xạ. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu nơi Vi Vi lấy dũng khí hỏi thăm. Trước tiên qua cái kế tiếp hòn đảo Tiểu Hoa Viên, ta muốn ở đằng kia nơi tu luyện một quãng thời gian. Dù bạ xạ suy nghĩ một chút đạo. Tiểu Hoa Viên chính là một tòa nguyên thủy hòn đảo, thượng diện cư trụ các loại cường đại vật chủng, còn có hai cái cự nhân, lấy ra máu thịt của bọn họ tu luyện phản tổ thần thông ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Vậy ngươi sẽ qua ạ là bà mạ sở tiện vương quốc cả Vi Vi nhìn xù bạ xạ. Chờ mong hỏi thăm. À là bạ mạ sở tiện vương quốc ca, ngươi nghĩ về qua cứu quốc gia đi. Dù bạ xạ liếc một chút nhìn thấu Vi Vi tâm tư, suy nghĩ. Là Vi Vi gật gù, không có ẩn dấu. Sức mạnh của ngươi quá nhỏ yếu rồi, cá sấu sa mạc cá thực lực tuy nhiên không lớn đấy, nhưng cũng không phải là các ngươi ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc có thể ngăn cản. Dù bạ xạ nói đạo. Trong nguyên tắc, là có người qua đường bay đám người trợ giúp. Lại thêm thượng một loạt trùng hợp cùng với chủ giác quang hoàn, rồi mới miễn cưỡng đánh bại cá sấu sa mạc cá, nếu không nhiên ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc sớm đã bị cá sấu sa mạc cá bắt. Căn cứ mấy ngày nay rất hiểu rõ, hắn biết hiện tại đang đứng ở phía đám người tiến đi vào gờ răng lại nạ tiền mấy tháng. Bởi vì hắn đến, nội dung cốt truyện phá hư, vì đám người khẳng định sẽ không đi quản cá sấu sa mạc cá sự tình. Có thể nói, ạ là bạ mạ sở tiện vương quốc bị cá sấu sa mạc cá chiếm lĩnh chính là chuyện tất nhiên tình, trừ phi hắn tham gia. Ngươi nói cá sấu sa mạc cá thực lực không lớn đấy, chẳng lẽ ngươi so sánh hắn cường Vi Vi bĩu môi nhỏ giọng đạo. Ha ha, ngươi muốn dùng kế khích tướng à, đáng tiếc, đối với ta chưa từng, cố gắng làm của ngươi nà mì, nói không chắc ta tâm tình tốt, sẽ qua ạ lạ bà mạ sở tiện. Dù bà xà nói đạo, thật sự Vi Vi Hân vui mừng gọi đạo. Hay là thật sự, cũng có thể là ra dô ít sủ bà xà khẽ mỉm cười, liền đi tới một bên dư à và ho bên ghế ở trên rất nhanh nằm xuống. Vi Vi liếc mắt nhìn ủ rủ mạ kỳ sủ bà xà, trong ánh mắt thoáng hiện một tia bình tĩnh, nhất định phải nỗ lực làm tốt một tên nà mì, để hắn thỏa mãn. Như vậy ta là có thể hồi ra cứu vãn ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc. Rất nhanh, Na Nở Dê liền lấy ra một quyển hàng hải nhật ký xem xét tỉ mỉ, học tập phía trên hàng hải tri thức. Đột nhiên ngay vào lúc này, một con to lớn cá từ biển mặt nổi lên lên, trùng của Bo Nở Hà Nở chiếc thuyền này bơi qua qua. Con cá này cả người mọc đầy dị ẩn cứng rắn lân phiến, một há to mồm mở đầu mở, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng. Tựa hồ một cái là có thể đưa bọn chúng chiếc thuyền này cho cắn nát. Hải quái không đúng, coi như là tiểu hình hải quái cũng có trăm mẹ tở lấy lên A, giá trích quái cá cũng chính là da Y50, 60 mét mà thôi, hẳn là không phải hải quái. Dù bạ xạ tùy ý thoáng nhìn âm thầm cô đạo. Nhưng này lúc, Vi Vi đã bị dọa sợ. Cá lớn như thế, hơn nữa hướng thuyền của bọn hắn lội tới. Nếu là đem thuyền của bọn hắn phá hủy rồi y, vậy coi như không ổn. Tại gờ răng lại nạ trên biển lớn, không có tàu thuyền, vậy thì đại diện cho tử vong. Hán, hẳn là có thể đối phó giá trích quái cá đi. Vi Vi ánh mắt liếc nhìn sủ bà xạ, trong lòng hơi hơi chấn định lên. Quái ngư càng ngày càng gần, mà Vi Vi nhưng khủng hoảng rồi y, bởi vì ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ vẫn nằm ở bòng tàu dư A và o ghế tựa ở trên không núp đích, tựa hồ không có chú ý tới nguy hiểm. Ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ Vi Vi muốn mở miệng nhắc nhở. Có thể không chờ nàng nói xong, liền bị sủ bạ xạ đánh gãy. Một con quái cá mà thôi, không muốn kinh hoàng như vậy. Khi ta nà mì, ngươi sau đó gặp phải đáng sợ đồ vật càng ngày càng nhiều. Vậy ngươi chẳng phải là trực tiếp hoảng sợ chết. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói đạo. Ta biết Vi Vi cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, thu hồi sợ hãi trong lòng, trực diện nhìn sắp tập kích chiếc thuyền này quái ngư.